Chương 4486 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có lo lắng. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng hơi động, liền muốn xuất thủ nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến bởi vì trước mắt tụ tập người, đã càng ngày càng nhiều mà lại, từng bóng người đều giống như trống rỗng xuất hiện, trực tiếp từ hư. Không bên trên rơi xuống thật giống như, cái này hư không bên trên, tồn tại cái nào đó truyền tống trận. Pháp cái này biến hóa. Để Long Phi thân ảnh im bặt mà dừng, Long Phi cố nén xuất thủ dục vọng, dừng thân trên hư không, ánh mắt khóa chặt. Trước mắt về sau tâm niệm vừa động, trực tiếp cải biến sáng tạo sinh chi lực, như là cùng cả phiến thiên địa dung hợp lại cùng nhau, những người này mặc dù không ít, nhưng khoảng cách Long Phi muốn 9 vạn. Người, còn kém quá xa, mà lại, Long Phi bản năng cảm giác được, những người này cùng lúc xuất hiện. Ở đây, cũng không đơn giản. Thần hồn của hắn chi lực mặc dù chỉ có thể cảm giác mấy trăm dặm, nhưng những người này nhưng thật giống như mộ nhưng ở giữa xuất hiện, cực kỳ quỷ dị, cho nên, Long Phi trong lòng càng muốn biết, những người này đồng thời xuất hiện nguyên nhân. Ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là tình huống như thế nào. Long Phi tâm thần chạy không, nhìn phía dưới, mà lúc này, phía dưới cũng đã loạn thành một đoàn. A, đây là địa phương nào? Thứ 9 chiến trường. Đây là địa phương nào, chẳng lẽ nói muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Là ngầm Huyền Ma Tông người, chư vị cẩn thận. Từng tiếng kinh dị thanh âm từ trong đám người bộc phát mà những này Sơn Hải Tông đệ tử cũng vào lúc này tự phát tụ lại đến cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng bởi vì cái này đợt thứ hai giáng lâm người, đã không phải là Sơn Hải Tông đệ tử, mà là ngầm Huyền Ma Tông người đồng dạng, ngầm Huyền Ma Tông người cũng là giáng lâm mấy ngàn người, tu là mạnh nhất cũng đã là chân nhân đỉnh phong cảnh giới, cùng Sơn Hải Tông mạnh nhất người, lực lượng ngang nhau. Ha ha ha, là Sơn Hải Tông đệ tử, này một đám phế vật, đây không phải bạch cho chúng ta tặng đầu người sao? Đúng vậy a, cái này một cái chiến trường cuối cùng muốn lưu lại thế nhưng là một vạn danh ngạch, mà lại lần này chúng ta ngầm Huyền Ma Tông tiến vào chiến trường này cũng vừa lúc là một vạn người. Không vừa vặn tất cả đều là cho chúng ta chuẩn bị a. Quá tốt rồi, những này Sơn Hải Tông đệ tử liền là một đám con rơi, hoàn toàn chính là cho chúng ta đưa tới phúc lợi a. Tương đối Sơn Hải Tông khẩn trương, ngầm Huyền Ma Tông người lại là một mặt hưng phấn, nhìn xem Sơn Hải Tông người, giống như là đưa đến trong miệng cừu non, tràn ngập tham lam dục vọng. Long Phi ở trong hư không đem hết thảy đều nghe vào trong tai, trong lòng nhất định quả là thế. Long Phi ánh mắt nhất động, nhìn trước mắt người, cười lạnh một tiếng, đây hết thảy, quả nhiên cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào, hắn có thể phát động hệ thống nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy, cái này thông tin. Lộ bên trên khẳng định cũng có tương ứng hạn chế, mà hiện tại bọn hắn trong miệng nói tới thứ 9 chiến trường cũng đã nói lên hết thảy. Chật chật, thứ 9 chiến trường, nói cách khác, cái này thông tin lộ bên. Trên, có 9 cái chiến trường. Long Phi trong lòng kinh hỉ, dựa theo ngầm Huyền Ma Tông người nói, cái này thứ 9 chiến trường có thế. Lưu lại một vạn người, như vậy còn lại hẳn là cũng sẽ không quá kém, mà dựa theo trước đó mình tính toán cơ số, cái này thứ 9 chiến trường, chí ít cũng hẳn là tiến đến mấy vạn người. Ha ha ha, thoải mái a. Trước đó lão tử còn nhân ưu sẽ kết thúc không thành nhiệm vụ, thoáng một cái. Trực tiếp liền đến nhiều như vậy. Tùy tiện diệt mấy cái chiến trường, còn không phải dễ như trở bàn tay. Long Phi trong lòng kích động lên, hai mắt tỏa ánh sáng, mà cũng đúng vào lúc này, toàn bộ màn trời phía trên, lại lần nữa huyền quang. Chấn động, cái này đến cái khác thân ảnh từ hư không bên trên rơi xuống, cùng lúc trước, hào không cái gì khác biệt duy nhất chính là, lần này hàng lâm xuống, là nữ nhân, thuần một sắc nữ nhân, mà lại những nữ nhân này tất cả đều là một bộ áo trắng, từ hư không bên trên. Chậm rãi rơi xuống. Như là trích tiên nhân nhất cảnh, còn có mấy phần không? Dính khói lửa trần gian hương vị, thấy cảnh này, Long Phi trong lòng cũng là kinh ngạc. Là tại nước một phương người, ha ha ha, tốt, liền tại nước một phương người. Đều đã ra tới xem ra, đủ. Chật chật, nói đến còn có chút đáng tiếc, đều là nũng nịu tiểu nương tử, nếu là như thế chết rất đáng tiếc. Cái này còn không đơn giản, trước khi chết, để bọn hắn nếm thử một phen vu. Sơn mây mưa không được sao, cho dù chết, cũng không để bọn hắn đến không trên. Đời đi một lần. Ngầm Huyền Ma Tông người tùy tiện không thôi, trong mắt Dâm Tà Chi ánh sáng đại thịnh. Hừ. Tại nước một phương người lại là lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng là tự phát tụ tập cùng một chỗ trong lúc nhất thời, tạo thế chân vạc, ba cái thế lực riêng phần mình tách ra. Nhưng lúc này, hư không bên trên Long Phi lại là gặp khó khăn, người trước mắt, mặc dù không ít nhưng trừ ngầm Huyền Ma Tông người có trọn vẹn hơn một vạn, còn lại Sơn Hải Tông còn có tại nước một phương người, cộng lại cũng không đủ một vạn, nói cách khác, tương đối mà nói nơi này tổng số bất quá mới 2 vạn người. Khoảng cách Long Phi suy nghĩ, còn kém không ít. Tại nước một phương sư tỷ không bằng liên thủ như thế nào, ngầm Huyền Ma Tông người đông thế mạnh, đem bọn hắn diệt, chúng ta vạn người, vừa vặn có thể thoát ly chiến trường. Chính lúc này, Sơn Hải Tông bên trong, tu vi cao nhất hạch tâm đệ tử nói. Đúng vậy a, sư tỷ, chúng ta liên dưới tay, mới có còn sống khả năng. Đúng, đám này trong bóng tối bò sát, người người có thể tru diệt, chúng ta liên thủ làm bọn hắn. Sơn Hải Tông đệ tử không tách ra miệng, ánh mắt bên trong đều tràn đầy chờ mong, bức thiết muốn có được tại nước một phương đáp lại. Mà lúc này, tại nước một phương người cũng lâm vào một loại trầm tư, nhưng chỉ là một lát, một người cầm đầu nữ tử liền mở miệng nói ra, "Hệ tốt. Chúng ta hợp tác, liên thủ đối phó ngầm Huyền Ma Tông." Nói xong, song phe nhân mã trực tiếp chuyển hợp lại cùng nhau, mà hư không bên trên Long Phi, nhìn trước mắt tràn diện cũng lâm vào xoắn. Suýt hắn có thể giết chóc, nhưng không muốn vọng tạo giết nghiệp. Nếu như là ngầm Huyền Ma Tông người, Long Phi không có gánh nặng trong lòng, lấy bạo chế bạo mà thôi, Long Phi sẽ không để ý. Sơn Hải Tông người, giết cũng liền giết, dù sao hiện tại hắn cùng Sơn Hải Tông ở giữa đã như nước với lửa. Thế nhưng là, cái này tại nước một phương người, lại là không có chút nào ân quán, nếu để cho Long Phi thống hạ sát thủ, còn có chút khó khăn. Bất quá nghĩ lại, tiếp xuống tại nước một phương một câu, lại là để Long Phi lạnh cả tim, tất cả khó xử đều đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết các ngươi lần này tiến vào thông tiên lộ người, cái kia sát hại ông trưởng lão người có hay không tại? Tại nước một phương cầm đầu nữ tử hỏi. Cái kia cuồng đồ, đương nhiên tới, không tới cũng không có tác dụng gì, mặc kệ hắn ở đâu cái chiến trường, nhất định là một con đường chết. Ta tông truyền kỳ đệ tử đã đem đầu của hắn dự định, hẳn phải chết không nghi ngờ. Y thế nào, sư tỷ hẳn là biết hắn. Sơn Hải Tông hạch tâm đệ tử mở miệng hỏi. Nhận biết cũng không nhận biết, bất quá ông trưởng lão ta tông Âu trưởng môn lánh đời trước đó đạo lữ, kẻ này đã chém ông trưởng lão, chúng ta tại nước một phương, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Tại nước một phương nữ tử nói, lời này vừa nói ra, Sơn Hải Tông nhân vật không mang trên mặt cùng hỉ, bởi vì song phương có cùng chung địch nhân, kia hợp tác, liền càng thuận lý thành chương. Ha ha, sư tỷ yên tâm, kia tiểu tử cho dù thực lực bất phàm, nhưng ở cái này thông tiên lộ bên trên, cũng là chú định mạch suy nghĩ một đầu, bất quá bây giờ, vẫn là trước giải quyết ngầm Huyền Ma Tông người vì chủ. Sơn Hải Tông hạch tâm đệ tử nói, hư không bên trên, Long Phi hai mắt phát lạnh, ghê má nó, tiện nhân lúc đầu muốn lưu các ngươi một mạng, nhưng là hiện tại, xem ra căn bản không cần thiết. Nếu là muốn truy sát lão tử, kia giết, lão tử cũng không có lo lắng.